Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 53, nước bùn sử, này lôi thôi anh hùng danh hiệu, âm trầm buồn cười tạo hình, lôi thôi lấy thách hình tượng định vị, rốt cuộc là chế tạo siêu cấp anh hùng vẫn là sức sẹo vai ác. Lục Thanh gia không cùng bên kia nữ nhân bẻ xả, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Đem bên kia lải nhải kẹp dao giấu kiếm công đạo đánh gãy, một khắc đầu nữ nhân đang nói chuyện thông. Tin tách ra, không thể tin tưởng nhìn đầu cuối. Tiếp theo cả người sắp nổ tung. Hắn cư nhiên dám quải ta điện thoại. Cũng không nhìn xem trừ bỏ ta còn có ai thưởng hắn điểm công trạng. Đây là không nghĩ lăn lộn, bên cạnh một cái ăn mặc anh hùng chế phục người trẻ tuổi cười nói. Đừng tức giận, đừng tức giận. Hắn nếu là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không đến mức hỗn thành như vậy, dù sao hắn hiện tại tác dụng cũng chính là đánh cái trước. Trận, lưu loát thua trận cấp chúng ta đương lên sân khấu đá kê chân. Ngươi cùng hắn chí khí làm gì? Nữ nhân lúc này mới sắc mặt hảo điểm, cười lạnh nói, kỳ thật hắn điều kiện cũng không kém. Nếu không phải, tính, lần này phạm nhân có điểm khó giải quyết. Ngươi cẩn thận một chút, người trẻ tuổi gật gật đầu. Hướng nữ nhân ái muội cười, đánh tiếp mở cửa xe đi xuống. Phương hướng đúng là vừa rồi nữ nhân theo như lời án phát địa điểm mơ siêu án một đường cố tình thả. Chậm động tác, chính là hào bóp nước bùn xử thua trận. Phạm nhân sắp tạo thành lớn hơn nữa xôn xao phía trước. Bằng tốt thời cơ cùng tư thái buông xuống, loại này thao tác ở đương kim chức nghiệp anh hùng trong. Vòng, cũng không tình hiếm thấy, thậm chí loại này lợi dụng công ty không chớp mắt hoặc là không thế nào. Thảo hỉ anh hùng sung phong, cấp chân chính đẩy ra chủ lực hong không khí, còn không tính quá cấp thấp cách là mơ siêu ít nhất lần này phạm tội hoạt động là chân thật. Cũng không có nhân vi thao tác dấu vết, này đã tính tương đối chân thật cứu viện, cứ việc bản chất cũng là làm tú, càng kịch liệt. Thậm chí còn có thiệt hồ người đối diện anh hùng công lao thao tác. Đương nhiên nếu nhân khí thực lực tương đương nói, nhất định lại là một hồi trên mạng mắng chiến cuồng hoan, chỉ là tuổi trẻ anh hùng bóp thời gian. Đầu cuối lại truyền đến nhắc nhở, nói cướp bóc phạm sắp đào tẩu tuổi trẻ anh hùng trên mặt lộ ra không kiên nhẫn khinh thường biểu. Tình, nước bùn sử không phải đã đuổi đi qua sao? Này phế vật, liền vài phút đều ngăn không được. Sự kiện chủ khống đài truyền đến mờ mịt thanh âm. Nước bùn sử, cũng không có nhìn đến nước bùn sử tới rồi, cái gì? Tiếp theo đối phương thao tác một phen, lại giải thích nói, biểu hiện nước bùn sử hiện tại định vì đang ở phạm án hiện trường 3 km ngoại, cái gì? Hắn đang làm cái quỷ gì? Đều mau 10 phút. Chạy cũng nên tới rồi, thức tỉnh năng lực người không ít. Nhưng là có thể được với anh hùng tiêu chuẩn, hơn nữa thành công cùng công ty quản lý ký hợp đồng. Cho dù là 18 tuyến, biến dị trình độ cũng hơn xa thường nhân có thể so sánh, nước bùn xử năng lực tuy rằng không thảo hỉ. Nhưng thể năng thực không tồi, kẻ hèn 3 km, đối phương nếu tốc độ cao nhất nói. 5 phút vậy là đủ rồi, nhưng xem hiện tại bộ dáng. Đối phương rõ ràng căn bản không nhúc nhích, nghĩ đến đối phương tùy tiện cắt đứt điện thoại. Tuổi trẻ anh hùng nghĩ có lẽ bọn họ thất sách, đối phương nên sẽ không giận dỗi không tính toán tiếp. Nhiệm vụ đi, tổng khống trung tâm thúc giục đến cấp, mắt thấy tình thế liền phải mất khống chế. Nếu tạo thành hỗn loạn vượt qua mong muốn, vậy đến công ty quản lý bồi trách nhiệm. Đến lúc đó hắn cũng chiếm không được hảo tuổi trẻ anh hùng chỉ phải cắn răng. Tốc độ cao nhất hướng tiệm vàng chạy đi, tiệm vàng chung quanh đã vây quanh không ít người. Bất quá không dám tới gần, làm gần nhất xuất đạo tân tú anh hùng. Dựa vào không tồi năng lực cùng tuấn lãng diện mạo, tuổi trẻ anh hùng thế không tồi, Phương vừa ra tràng đã bị chung quanh không ít nữ tính nhận ra tới. Là tử đạn đầu đắc ý với chính mình mức độ nổi tiếng. Nhưng trên mặt lại là nhất phái đối hiện trường lo lắng, không để ý đến không ít nhận ra hắn phen. Người qua đường thét chói tai cùng tiếp đón, hỏi một bên canh giữ ở bên ngoài cảnh sát nói. Thế nào, đối phương là năng lực giả, bắt cóc con tin, chúng ta không dám tùy tiện đi vào, cảnh sát nói. Ngươi năng lực là cái gì? Tử Đạn đầu trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn cứ khiêm tốn nói. Là siêu tốc độ, tuy rằng được xưng Tử Đạn đầu, nhưng vẫn là không có khoa trương như vậy. Dây tốc 200 mễ tả hữu, này xác thật là làm người kinh diễm năng lực. Cảnh sát nghe vậy cũng trong lòng đại định, click mở đầu cuối. Trong tiệm tình huống liền hình chiếu ở hai người trước mặt vì căng tốt ở bất luận cái gì hoàn cảnh. Ký lục anh hùng biểu hiện, thế giới này theo dõi camera, mini máy bay không người lái cùng với hình chiếu kỹ thuật đều tương đương phát đạt tuy rằng cảnh. Sát không dám tùy tiện đi vào, nhưng đã từ lỗ thông gió thả ong mật lớn nhỏ máy bay không người lái camera theo dõi. Tình huống bên trong nhìn không sót gì, kia ra tiệm vàng là một cái nổi danh xích nhãn hiệu bản địa. Kỳ hạm cửa hàng, trong tiệm trước mặt 300 nhiều màn hình, bên trong châu báu trang sức vô số. Chỉ cần là kệ thủy tinh đài bên trong triển lãm, thêm lên đều giá trị xa xỉ, toàn bộ trong tiệm quầy triển lãm rất nhiều. Nhân viên công tác thêm lên 20-30 cái, hơn nữa lúc ấy đang ở bên trong tuyển mua khách nhân. Bên trong con tin chừng 6-70 người, lúc này bị bắt tễ ở trung ương đất trống thượng. Mỗi người trên người đều là ướt, không có bị dây thừng còng tay linh tinh công cụ hạn chế hành động. Nhưng tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tử Đạn đầu nhíu mày. Phạm nhân đâu? Cảnh sát chỉ một góc, ở chỗ này, nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra con tin trung ương không có một bóng người trong tiệm. Vẫn là có khác tình huống, chỉ thấy những cái đó bãi đầy kim sức quầy. Pha lê quầy triển lãm phía dưới chỉnh tề bình phô thương phẩm. Như là bị trống rỗng xuất hiện tay thu nạp sau đó trảo ra quầy triển lãm mơ siêu nhưng nhìn kỹ sẽ. Phát hiện, này không phải cái gì ẩn hình hoặc là cách không thao tác kỹ xảo. Là hiểu rõ cổ dòng nước tiến vào quầy triển lãm nội. Dầu có sinh mệnh giống nhau đem kim sức cuốn đi, đây là phạm nhân năng lực. Người khác đâu, không cần cảnh sát trả lời. Hình ảnh liền truyền đến đáp án. Những cái đó dòng nước thu nạp kim sức sau, tụ tập tới rồi trung ương, tạo thành một người hình kim sức tắc bị ném tới trên mặt đất một cái màu đen trong dương. Trong lúc nhất thời kia không nhỏ hắc cái dương bị căng no đủ. May mà chất lượng không tồi. Không đến mức bị nứt vỡ, xem kia vàng số lượng. Nếu bán trao tay đi ra ngoài, thật cũng đủ người thường cả đời, phân biệt xuất thân phân tin tức sao? Tử Đạn đầu hỏi tổng khống đài, không có. Ký lục có trong hồ sơ cùng loại năng lực giả đều không phải. Đối phương không có hoàn toàn giải trừ thủy hình ngụy trang. Cố tình mơ hồ ngũ quan đặc thù. Hẳn là thức tỉnh không lâu hoặc là chưa làm qua năng lực đăng ký người, bất quá thủy hệ năng lực. Cũng không hiếm thấy, ta đem loại này năng lực nhược điểm gửi đi lại đây. Thỉnh tiếp thu Tử Đạn đầu nguyên lành ngó mắt sáng. Bên kia cướp bóc phạm liền bắt cóc hai con tin ra tới, đối phương vẫn cứ là hình người thủy trạng tư. Thái, hình thể tuy rằng thoạt nhìn là thành niên nam nhân thể trạng. Nhưng không bài trừ đối phương cố ý lầm đạo, phạm nhân cũng không có nói lời nói. Mà là ấn xuống trong tay ghi hình bút truyền phát tin kiện. Truyền ra tới là bị xử lý qua chẳng phân biệt nam nữ thanh âm. Mọi người lui ra phía sau. Cảnh sát cùng anh hùng rút lui. Lưu lại một chiếc xe cảnh sát, đối phương tâm tư thực kín đáo, cảnh sát nói. Hiện tại hắn thân phận không rõ. Liền tính xe cảnh sát có định vị. Nhưng hai cây em ngoại chính là XX Hà, nước sông vẩn đục một cái dương chìm xuống rất khó bị phát hiện. Phạm chỉ cần chạy trốn tới bờ sông, lại muốn bắt trụ hắn liền khó khăn, Tử Đạn đầu cười nhạo một tiếng. Đó là các ngươi, không cần dùng cảnh sát hữu hạn năng lực đánh giá anh hùng, nói cả người liền biến mất ở cảnh sát. Trước mặt cảnh sát vội vàng hô to, đừng xúc động. Con tin trên người là xăng, nhưng thời gian đã muộn. Tử Đạn đầu tốc độ căn bản không phải mắt thường có thể đánh giá. Năng lực của hắn rất mạnh, nếu đơn nói năng lực nói, thậm chí có thể cùng đỉnh cấp mấy cái anh hùng đua đòi, bởi vậy công ty ở khai quật đến hắn về sau. Cũng là Khuynh Tẫn toàn lực đóng gói chế tạo, chính là bôn đỉnh lưu đi, phạm nhân vừa mới vừa kêu gọi xong. Toàn bộ thân thể liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời sái khai bọt nước tử đạn đầu tiếp được đâm tán đối phương thân thể rơi xuống bút. Ghi âm cùng thật lớn tang vật cái dương, ăn mặc kim hồng giao nhau, tính chất sang quý, xông ra dáng người mỗi một phần ưu thế anh hùng chế phục người trẻ tuổi. Ngũ quan trắng nõn xoài khí, kiểu tóc lưu loát thời thượng, biểu tình khí phách hăng hái, đương trường vây xem quần chúng liền phát ra tán thưởng tiếng hoan hô. Tử đạn đầu, tử đạn đầu, tử đạn đầu, đồng bộ truyền phát tin anh hùng trang web TV thượng. Cũng có vô số người lên tiếng, a, ta lão công a, ta ngỗng tử, phía trước kia phiến kêu bà, có câu giảng câu. Tử đạn đầu năng lực ở đương đại sở hữu anh hùng đều tính hàng đầu đi. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, này cũng không phải là nói chơi. Tốc độ mau năng lực giả không tính thiếu, nhưng hắn là nhanh nhất, xếp hạng hắn mặt sau dây tỷ suất truyền lực hắn thấp một nửa. Ở hắn xuất đạo tiền nhân ra năng lực cũng là bị chịu khen ngợi tử đạn đầu xem như năm nay nhất. Yêu nghiệt tân nhân đi. Hằng Tinh công ty dẫm cước chó vận đào đến bảo, mau xem. Còn không có kết thúc. Chỉ thấy băng tản ra bọt nước lại dần dần tụ tập lên. Tạo thành hình người, nhìn dáng vẻ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên đối với hư hắn chuyện tốt nổi. Bật xuất hiện lớp lớp tử đạn đầu. Là ôm mãnh liệt công kích tính, phạm nhân thân thể tán sưng vài luồng. Từ bất đồng phương hướng giống tử đạn đầu rào đi, roi nước tốc độ cũng không chậm, tương phản người thường tốc độ kỳ thật là khó có thể né tránh, nhưng tử đạn đầu kiểu gì tốc độ. Tuy là đan chéo kênh rạch chằng chịt dày đặc, như cũ vô pháp đụng tới hắn mảy may, phẳng phất là huyễn kỹ giống nhau. Chung quanh người cùng với trung thực thu hiện trường tình huống màn ảnh. Hiện ra ở bọn họ trước mặt sự một hồi hoa lệ tốc độ cùng nước gợn đặc hiệu đan chéo chân thật thị. Giác hưởng thụ, màu kim hồng thân ảnh xuyên qua, giống như một con linh hoạt chim ruồi. Cực cụ Mỹ cảm cùng chấn động, có lẽ là phạm nhân đối anh hùng không thể nề hà cùng với tử đạn đầu. Chiếm hết thượng phong biểu hiện, chung quanh thậm chí nửa điểm không có đối phạm tội hiện trường kính sợ. Ngược lại là như là đang xem một hồi đầu đường biểu diễn, mà phía trước cảnh sát. Mày lại nhíu lại, tuy nói hiện tại rất nhiều phạm tội sự kiện đã thói quen các anh hùng thô bạo trực. Tiếp phương pháp giải quyết, nhưng lão cảnh sát nhiều năm phá án kinh nghiệm phong phú. Căn cứ hắn đối phạm nhân phân tích một cái kín đáo đến loại tình trạng này. Thậm chí đã làm khả năng không ngừng một bộ chu đáo chặt chẽ kế hoạch người. Không có khả năng bởi vì anh hùng khiêu khích liền mất đi lý trí. Không màng tình huống cùng đối phương chơi anh hùng cùng người xấu làm tú. Hơn nữa biết rõ vô dụng công còn liên tục lâu như vậy, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tử đạn đầu tuy rằng tránh đi phạm nhân sở hữu công kích. Nhưng cũng làm đối phương xem thấu hắn làm tú huyễn kỹ tâm lý tử đạn đầu tưởng hiện ra chính mình. Hoàn mỹ vô khuyết tốc độ cùng linh hoạt. Như vậy phạm nhân liền làm ngược lại, dùng roi nước vận hành lộ tuyến, đem hắn vây ở nhất định trong phạm vi tử đạn đầu phía sau đột nhiên phát ra nữ tính kinh hô. Hắn quay đầu nhìn lại, là bị bắt cóc ra tới hai cái nữ công nhân, nàng hai không biết khi nào bị roi nước quấn lên. Trống rỗng bị đóng sầm thiên, tử đạn đầu không rảnh lo phạm nhân, vội đi nghĩ cách cứu viện nhưng mà ở nhằm phía hai con tin là lúc. Nàng hai dưới thân không biết khi nào xuất hiện một đại than thủy tử đạn đầu đang ở giữa không trung. Tuy là lấy hắn tốc độ, ở không có gắng sức điểm dưới tình huống, cũng khó có thể tránh đi, đâu đầu tưới đi lên chất lỏng làm hắn lập tức ý thức được không đúng. Bởi vì hắn nghe thấy được một cổ mùi xăng, lại xem hai con tin. Các nàng trên người quần áo đã là khô ráo. Đối phương chẳng những có thể chính mình hóa hình thành thủy, thậm chí có thể tinh chuẩn thao tác chất lỏng đến tận đây sao? Tử đạn đầu trong lòng đại chấn, nhưng đã quá muộn, một thốc ngọn lửa xuất hiện ở trên người hắn. Đầu tiên là tay, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, có đồng lõa. Thời gian phảng phất bị kéo trường, tử đạn đầu tinh với tốc độ, tự nhiên minh bạch hiện tại trạng huống. Hắn hiện tại người ở giữa không trung, hắn tốc độ mau lại không cách nào thay đổi chính mình trọng lực. Chờ ngã xuống đi xuống thời điểm hỏa thế đã trong nháy mắt này lan tràn toàn thân, trên người hắn. Chế phục, bởi vì suy xét đến sẽ có đám cháy cứu viện tình huống. Là không dễ dàng dẫn nhiệt thiêu đốt mặt liêu, nhưng cánh tay thượng lan tràn tốc độ, đủ để thuyết minh này không chỉ là bình thường ngọn lửa thêm xăng mang đến phản ứng. Trong đám người có hỏa hệ năng lực giả phối hợp tác chiến, loại này hình năng lực giả phóng hỏa tuy yêu cầu điều kiện nhất định, nhưng muốn đem hỏa tát, đã có thể không dễ dàng. Cho dù lợi dụng hắn siêu tốc độ không được, hắn không thể cháy, không thể bị thiêu hủy tướng mạo, hắn năng lực xuất chúng, càng khó đến đó là hình tượng cũng hào, nhưng kỳ tương lai chờ hắn, hắn không thể liền ở chỗ này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng giờ phút này lại không thể nề hà, tử đạn đầu tâm sinh tuyệt vọng mà nhưng vào lúc này. Cánh tay thượng đột nhiên truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Thẳng bao bọc lấy hắn toàn thân đồng thời cũng ức chế hỏa thế lan tràn. Khiến cho hắn ra một bàn tay cánh tay phỏng ngoại, cũng không có cảm nhận được kia ngập đầu sóng nhiệt thổi quét toàn thân, hắn ngã xuống mặt đất hết. Sức nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến trên tay nước bùn, đoán được là ai ra tay, đang muốn ở trong đám người tìm nước bùn xử. Đối phương kia thân chế phục cũng hảo nhận. Nhưng lại không có thể ánh mắt đầu tiên tìm được ngay sau đó. Một người thể đột nhiên nện ở trước mặt hắn, đó là lớn lên bình thường trung niên nam nhân. Xen lẫn trong đám người liền sẽ không bị chú ý tới loại hình, lúc này đối phương mở to con mắt. Cùng tử đạn đầu đối diện, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, tiếp theo một đôi chân dài xuất hiện ở trước mặt hắn. Tầm mắt hướng lên trên di. Là một cái vóc người rắn chắc thon dài, quần áo khảo cứu, khí chất xuất chúng nam nhân, đối phương cánh tay dài duỗi ra. Thuận tay tiếp được hai con tin ôn nhu đem đối phương thả lại trên mặt đất chạm hào. Mỉm cười nói, nơi này nguy hiểm, đi an toàn địa phương đi ân cứu mạng, sống sót sau tai nạn, cầu treo phản ứng. Hơn nữa đối phương tuấn mỹ đến mức tận cùng diện mạo cùng ôn nhu thân sĩ khí chất hai nữ nhân chất. Tức khắc trong lòng đập bịch bịch, mặt phiếm đỏ ửng, mồm miệng nói lắp nói. Hào, hào, nói biên quay đầu lại biên chạy hướng xe cảnh sát, cái này đột nhiên cắm vào chiến cuộc chung xa lạ. Soái ca ra tay quá nhanh, thế cho nên chung quanh tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Lúc này vẫn là ngốc, lúc ấy chỉ nhìn đến tử đạn đầu sắp lửa đốt toàn thân. Ốc còn không mang nổi mình ốc, hai nữ sinh giữ nhiều lành ít, nhưng hình ảnh vừa chuyển giữa sân liền nhiều một cái bị đả đào. Người tử đạn đầu hỏa thế cũng bị ngăn lại, con tin cũng lông tóc không tổn hao gì, này ra tay quá mức sạch sẽ lưu loát. Đối phương lại quá mức xa lạ. Đó là đối siêu cấp anh hùng thuộc như lòng bàn tay anh hùng mê đều kêu không nổi danh tự, đây là ai? Anh hùng sao? Không có khả năng đi. Bề ngoài như vậy mắt sáng anh hùng không có khả năng có ta không biết, hắn không có mặc chế phục. Có lẽ chỉ là năng lực giả người qua đường đâu. Mãnh liệt yêu cầu xuất đạo, nhưng mà mặc kệ trên mạng như thế nào phản ứng. Hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc, đồng lõa bị nhéo ra tới nháy mắt. Kia thủy người liền biết đại thế đã mất, bằng hắn một người ở mất đi con tin cùng đồng lõa dưới tình huống. Là vô pháp cùng tử đạn đầu cùng cái này tân ra tới anh hùng chống cự, so với không đầu óc tử đạn đầu. Hắn càng kiêng kỵ mới tới người này, nháy mắt ra tay liền có thể nhìn ra người này tâm tư kín đáo. Ra tay quả quyết. Tác chiến tu dưỡng tuyệt không phải tử đạn đầu loại này làm tú bao cỏ có thể so sánh, thủy người. Không hề ham chiến, cuốn rơi rụng trên mặt đất một bộ phận vàng, hóa thành một bãi thủy liền tưởng chui vào bên đường cống thoát nước khẩu, nhưng mà còn không có. Chui vào đi, cả người liền vội vàng rút ra, một lần nữa hóa thành hình người. kinh sợ nhìn Lục Thanh Gia đáng tiếc nói. Như thế nào không tiếp tục chui? Chui vào đi, ngươi ta đều có thể kết thúc công việc tới, nói Lục Thanh Gia trong tay. Thế nhưng xuất hiện một con đứt gãy tay. Rõ ràng là thủy nhân thân thượng một bộ phận, hắn cười cười. Nguyên lai thân thể của ngươi cũng không phải hoàn toàn có thể không hề điều kiện tự do phân. Cách ân, vẫn là nữ nhân tay, thủy người thấy thế. Biết không qua Lục Thanh Gia này quan là vô pháp đào tàu. Vì thế một sửa phía trước cùng tử đạn đầu mềm mại thế công. Thủy hình ngưng kết thành nhận, hướng về phía Lục Thanh Gia đánh úp lại, Lục Thanh Gia phất tay một chán. Một tảng lớn nước bùn xuất hiện ở trước mặt, đường kính 2-3 mễ nước bùn mặt tất cả thu nạp đối phương thủy nhận cùng nhân cơ hội đánh úp lại. Rồi nước thủy người phát ra một tiếng cười lạnh, ám đạo người này rốt cuộc năng lực không được. Nước bùn tuy rằng đối nàng thủy có điều khắc chế, nhưng thủy nhận hình thái hạ, xuyên thấu lực lại có thể trực tiếp cắt xuyên xi măng vách tường. Kẻ hèn nước bùn, nhưng giây tiếp theo nàng liền cười không nổi, bởi vì hoàn toàn không có thủy nhận xuyên phá chướng ngại cắt vỡ thân thể cảm giác. Ngược lại như là châu đất xuống biển giống nhau, hoàn toàn mất đi bóng dáng, rõ ràng đối phương là bùn. Chính mình mới là thủy, kinh này một kích, thủy người lại mất đi một phần ba thể tích, lúc này nàng không dám hủy bỏ ngụy trang, nếu không nháy mắt nàng liền sẽ tử vong, thủy nhân tâm hung ác. Toàn bộ thân hình băng tán, ngã xuống trên mặt đất hình thành một tảng lớn thủy than. Kia thủy than linh hoạt lan tràn đi ra ngoài, không cần thiết vài giây liền tới rồi vài cái. Người vây xem dưới chân. Thủy thằng lan tràn, đem mấy người cẳng chân trói buộc vướng ngã, kéo dài tới một bên, lại hình thành tân con tin, cảnh sát thấy thế sớm đã nổ súng minh kỳ. Nhưng viên đạn xuyên qua thủy than, ngược lại là cả kinh chung quanh quần chúng hỗn loạn, thủy nhân tâm đắc ý. Đang muốn uy hiếp người nọ đem thân thể còn cho nàng. Lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không động đậy, nàng xem qua đi. Trực tiếp không biết khi nào tảng lớn nước bùn bao trùm ở nàng thủy than thượng. Nước bùn bị pha loãng thành bùn lầy, nhưng mà những cái đó bùn lầy linh hoạt co rút lại. Lại không chịu nàng chính mình khống chế, thủy người vô pháp kháng cự này cổ cự lực. Thậm chí bị thao tác buông lỏng ra con tin chân. Tiếp theo thủy than toàn bộ thu nạp, Lục Thanh Gia cũng đem trong tay cái tay kia trưởng ném vào. Nước bùn bên trong. Sau đó chậm rãi đem nước bùn từ bùn lầy chóc ra tới, trải rộng đầy đất nước bùn linh hoạt quay lại. Này rốt cuộc làm anh hùng mê nhóm nhớ tới đây là ai năng lực nước bùn xử. Đây là nước bùn xử năng lực đúng đúng, bởi vì quá kỳ ba, toàn bộ anh hùng trong vòng không có cái thứ hai, cho nên ấn tượng khắc sâu, nhưng nước bùn xử không phải đi khôi hài lộ tuyến đại thúc sao? Ngọa táo kia cái này soái ca là ai? Trên mạng bên trong có người điều ra nước bùn xử ảnh chụp. Tóc dài che mặt râu ria xồm xàm lượng màu tím cay mắt chế phục ánh huỳnh quang áo choàng. Cùng trước mặt thoải mái thanh tân lưu loát khí chất xuất chúng siêu cấp đại soái ca quả thực không? Phải một cái giống loài. Phỏng chừng là đồng dạng năng lực giả đi. Khẳng định là, không thể không nói nhan giá trị quyết định hết thảy, lớn lên soái ném bùn đều đẹp. Lớn lên xấu đánh gôn đều là ở sạn phân, 5 phút nội ta phải biết rằng hắn tin tức đối vịt đối. Vịt, soái ca thao tác nước bùn vứt ra đi thời điểm, khí chàng không cần quá a, đầy đất nước bùn cũng không có vẻ hắn lôi thôi, ngược lại giống hoa sen giống nhau cao khiết ta có thể. Ta có thể bị soái ca nước bùn bao vây, phía trước tưởng thì ăn, cũng đừng thổi. Nước bùn năng lực này phế đến muốn chết. Thổi mặt không đủ còn tưởng viết tiểu viết văn, tử đạn đầu phấn tự trọng, nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, dạng thẳng chân lật xe thiếu chút nữa biến nướng khoai lang. Nhân ra ra tay không làm hắn hủy dung, phàm là có điểm lương tâm cũng sẽ không hắc kéo dẫm ăn vạ tử đạn đầu. Không biết còn tưởng rằng nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, năng lực đã dẫm tam siêu năm. Thiên hạ đệ nhất có thể phiến phiên nhà ngươi tử đạn đầu phạm nhân chính là bị người ta làm đi. Xuống, ngươi nói có tức hay không? Cái kia, ta nhược nhược nói một câu, vừa mới gọi điện thoại hỏi anh Hùng đăng ký quản lý tổng bộ. Bọn họ nói đầu cuối tín hiệu biểu hiện, đó chính là nước bùn xử. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lão tử đá phi các ngươi ký hiệu quái. Kia soái ca hắn là nước bùn xử. Nước bùn xử không phải 40 tuổi đại thúc sao? Khi nào chỉnh dung, ta thế nhưng có điểm tâm động ở nơi nào chỉnh, nước bùn xử tư liệu ra tới. Nhân gia mới 25 tuổi, vấn đề là cái này sao? Vấn đề là khi nào đổi đầu? Hỏi, tổng bộ trả lời là, nhiệm vụ quá đột nhiên, nhân gia chưa kịp đổi chế phục, xuyên chính là tư phục. Bò, đừng soát dấu chấm hỏi. Lão tử trước nói, hàng tinh công ty ra tới bị đánh, này nhi ma là tạo anh hùng. Không có chức nghiệp đạo đức cũng đến tuân thủ cơ bản pháp, trên mạng xảo thành một mảnh. Hiện tại tiến triển lại rất thuận lợi, thủy người thực mau bị khống chế. Cảnh sát cấp đối phương mang lên hạn chế năng lực gen xiềng xích. Đem phạm nhân vận chuyển đi, bởi vì biến đổi bất ngờ sự cố cùng trên mạng đột nhiên xuất hiện nhiệt. Độ, phụ cận tin tức truyền thông nghe tin tới rồi, tử đạn đầu sớm đã đứng lên. Muốn nói gì, lại bị phóng viên xông tới. Nước bùn xử, ngươi thật là nước bùn xử sao? Đối với hàng tinh công ty hủy diệt hình tượng đóng gói. Ngươi có cái gì cảm tưởng? Hôm nay biểu hiện của ngươi lệnh người kinh diễm. Nhưng đối với cùng công ty trọng điểm đẩy ra tử đạn đầu thất lợi. Ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy công ty tài nguyên nghiêng công bằng sao? Nước bùn xử, trên mạng có rất nhiều nghi vấn bức thiết yêu cầu ngươi trả lời, nhiệt độ vấn đề lớn nhất là. Ngươi thật là nơi đó lôi thôi dơ bẩn nước bùn xử sao? Các võng hữu hy vọng nghe được ngươi xác thực tỏ vẻ, Lục Thanh ra quay đầu lại. Nhìn về phía camera, đây là hiện trường phỏng vấn, cho nên hình ảnh ở anh hùng trang web cùng quảng trường trên màn hình lớn trực tiếp truyền phát. Tin, Lục Thanh ra ánh mắt giống như là thông qua màn hình. Trực tiếp cùng màn hình trước người xem đối diện giống nhau, có không ít nữ tính người xem đã cảm. Thấy hoa mắt say mê, liền nhìn đến hắn tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện bị thương. Trong ánh mắt phảng phất chịu tải ngân hà, giữa mày hơi nhíu, ôn nhu yêu nhã trung lập khác trộn lẫn một mặt lệnh người hít thở không thông u buồn, hắn trả lời cái. Kia vấn đề nói, đại gia thật sự cảm thấy ta dơ bẩn sao? Nhìn cái này hình ảnh người cơ hồ là hít thở không thông một chút. Trong lòng đột nhiên sinh ra một sợi tội ác cảm, cùng với kia phân kinh diễm, trực tiếp lên men thành điên cuồng, không có không có. Bảo bối nhi sạch sẽ nhất, ngươi là thuần khiết thiên sứ, năng lực sao, nào có đắt rẻ sang hèn chi phân, là ông có thành kiến người đáng chết, không thương tâm không thương tâm. Ngươi trao mày lòng ta đều nát, là hàng tinh công ty không làm người, bọn tỉ muội. Chuẩn bị cây đuốc, thiêu hàng tinh, trong lúc nhất thời hàng tinh công ty official website đã chịu thay phiên công kích. Mắng bọn họ phí phạm của trời. Nghi ngờ bọn họ chuyên nghiệp tính, suy đoán có phải hay không nước bùn xử đắc tội cao tầng cho nên. Bị như vậy làm, nhưng này quả thực liền không phải người. Người chẳng sợ không hào hào đóng gói. Cũng không thể như vậy đạp hư đi. Khiếu nại điện thoại cũng đánh bạo công ty. Văn phòng loạn làm một đoàn, nước bùn xử cùng tử đạn đầu người đại diện nhìn đến hướng gió. Tức giận đến mặt đều oai. Mặt trên người hiểu biết từ đầu đến cuối sau cũng rất là quang hòa. Kêu nàng đi hỏi chuyện cùng lúc đó. Lục Thanh gia bọn họ đã ném ra phóng viên. Thượng bảo mẫu xe, nghiêm khắc tới nói là từ đạn đầu bảo mẫu xe. Lục Thanh gia nhưng không cái này đãi ngộ. Người đại diện gọi điện thoại tới. Điên rồi giống nhau rít gào đem nước bùn xử mang về. Dọc theo đường đi từ đạn đầu nhìn Lục Thanh gia. Trên mặt thần sắc phức tạp. Một đường muốn nói lại thôi, chờ xuống xe, mới bay nhanh phun ra một câu, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, không ngoài sở liệu. Vừa vào cửa, liền nhìn đến ngồi ở làm công ghế, mặt hắc thành mặc người đại diện, cắt cao nhìn chằm chằm Lục Thanh ra. Hết chương.